yêu em gái của bạn thân. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngờ Đình Tuấn Trạch cầm chai nước lên uống, rồi quay xuống nhìn cô nheo mày. Hửm, Mộng Ánh nhìn anh, nói. Dạ không, tại em tưởng, không để cô nói tiếp anh chen nhang vào câu nói của cô, khẽ cười tay đưa lên xoa đầu cô, nói. Em nghĩ anh lấy chai nước của nữ sinh kia ư, cô đảo mắt nhìn sang bên khác bĩu môi nói. Tại e thấy chị ấy đưa cho anh, e thường anh lấy nên em định đem đi. Chai nước này của anh thì anh uống, việc gì phải uống của người khác. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi của cô khiến cô bất ngờ, không kịp phản ứng, những học sinh có mặt ở đây mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hành động của anh, Mộng Ánh mặt đỏ như trái cà chua ngại ngùng khẽ đánh nhẹ vào tay anh. Anh không biết ngại à, anh nhìn cô khẽ bật cười vì bộ dáng ngại ngùng của cô bây giờ. Có gì đâu mà ngại, ai rồi cũng biết thôi. Anh càng nói cô càng ngại vừa bất lực với anh, đứng nói chuyện một hồi thì anh vào bên trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Do đội của anh thắng và được vào vòng trong, lần này đội của lớp anh đấu với lớp 11A3. Mộng Ánh cũng đã quay trở lại phía trên, cô đi lại chỗ Diệp Nhi đang ngồi đó, Mộng Ánh đi lại rồi ngồi xuống ghế, Diệp Nhi quay sang trêu. Tình cảm quá đi thôi, Mộng Ánh đưa mắt lườm Diệp Nhi, nói, mày có thôi đi không? Diệp Nhi cười tít mắt lại, cô bất lực mặc kệ cho Diệp Nhi ngồi trêu mình. Một lúc sau trận đấu cũng diễn ra. Tua, sau khi trận đấu kết thúc, đội của anh lại giành chiến thắng, Mộng Ánh vui vẻ chạy lại chỗ anh ôm lấy anh, thủ thỉ nói. Chúc mừng anh, Đinh Tuấn Trạch khẽ cười cúi đầu xuống nói. Người anh hôi lắm, ôm vào dính mùi đây. Không sao mà, ôm một lúc cô mới buông anh ra, cô và anh quay lại thì thấy Mộng Cao Lãnh và Diệp Nhi đang đứng nhìn cô và anh từ lúc nào, Mộng Cao Lãnh tay thì khoang trước ngực đầu hơi nghiêng, còn Diệp Nhi đứng chống nạnh. Hai người đi lại về phía Mộng Cao Lãnh và Diệp Nhi, Mộng Ánh đánh khẽ vào tay Diệp Nhi, hỏi. Làm gì nhìn ghê thế? Diệp Nhi bĩu mũi, nói. Còn không phải nhìn ai kia đừng ôm ấp nhau. Mộng Cao Lãnh nói tiếp vào. Anh trai thì không hỏi thăm câu nào. Mộng Ánh nở nụ cười ngượng hì. Đinh Tuấn Trạch lúc này mới lên tiếng nói hộ cho Mộng Ánh. Người yêu không quan tâm thì quan tâm mày làm gì? Bốn người nói chuyện với nhau một lúc thì đi về, vì trong thời gian trận đấu bóng rổ diễn ra thì cùng lúc đó những cuộc thi khác cũng được triển khai và thi đấu. Vì vậy sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc thì bốn người kia đã đi về, như thường lệ Đinh Tuấn Trạch vẫn đưa Mộng Ánh về nhà. Buổi tối sau khi ăn tối xong, Mộng Ánh đang ngồi trên giường xem phim, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộng Ánh cầm điện thoại lên bấm nghe thì ra là Đinh Tuấn Trạch gọi tới. Alo, anh gọi em có việc gì không? Đinh Tuấn Trạch trả lời. Em đang làm gì vậy? Em đang xem phim, mai chủ nhật em có bận gì không? Dạ không, mà có việc gì sao? Muốn rủ em đi chơi thôi. Dạ, cuộc gọi kéo dài khoảng 15 phút thì kết thúc, anh nói cho cô địa điểm và thời gian đi để cô chuẩn bị. Mộng Ánh sau khi kết thúc cuộc gọi thì cô vẫn xem nốt tập phim đang dang dở. Khoảng 11 giờ đêm thì Mộng Ánh mới xem xong tập phim, cô cất máy tính rồi mới đi ngủ. Cách chương.